Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, vườn bách thú, cái này biến dị tượng cũng không phải là vô duyên vô cớ mất khống chế. Rất đại bộ phận phân nguyên nhân đổ cho đại hoàng, là đại hoàng dẫn đầu đối với nó thả ra chiến ý, phát đưa tới đối phương lo nghĩ. Ôn Giao suy đoán đại hoàng có phải là muốn cùng đối phương đánh một trận. Dù sao khoảng thời gian này nàng mang theo đại hoàng bọn nó mấy cái đầy khắp núi đồi loạn đi dạo. Đại hoàng nó gần nhất thế nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá bọn họ lần này tới cũng không phải đến tìm phiền toái. Nàng tự nhiên không thể để cho đại hoàng làm loạn. Nhưng là cái trụ sở này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Vì cái gì chưa từng có nghe người ta nhắc qua. Phiền Kỳ Thụy đã để người mang đi, chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên ôn uyển ngoan ngoãn a kỳ. Sau đó dẫn Ôn Giao một đoàn người hướng bên trong căn cứ đi. Thiệu Văn một lần nữa lên xe. Mà Phiền Kỳ Thụy lại ngồi lên rồi một con kỳ quái biến dị than lằn. Đi ở trước nhất cho bọn họ dẫn đường. Ôn Giao quan sát thật kỹ một phen con kia biến dị than lằn. Ở căn cứ xuất bản sinh vật biến dị bản tóm tắt. Thứ hai bản từng có giải thích là chỉ có độc đê dai biến dị than lằn. Nhưng là tính tình tương đối mà nói tương đối ôn uyển ngoan ngoãn. Trên lưng của nó thậm chí còn có thủ công chế tác yên cỗ. Dễ dàng cho cưỡi, không có nghĩ tới đây lại còn có thể để cho cái này than lằn trở thành tọa kỵ. Mà lại Ôn Giao thăm dò qua, cái này than lằn cùng Phiền Kỳ Thụy tinh thần lực căn bản không có bất cứ liên hệ nào. Vì cái gì cái này biến dị than lằn như thế nghe lời. Thiệu Văn tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Mà lại theo tiến vào trong căn cứ. Nàng phát hiện Rando trong căn cứ dị thú quả thực nhiều đến làm người giật mình tình trạng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dưới hông cưỡi dị thú người. Nàng thậm chí nhìn thấy một người dáng dấp diễm lệ nữ tử bị một con to lớn nhện chở đi qua. Con kia nhện lớn 8 con chân vừa mảnh vừa dài. Giản làm cho người ta hoài nghi là như thế nào chống đỡ lấy nó cực đại thân thể. Nó một đường từ trên phòng ốc công đi qua. Bọn họ xe thậm chí còn từ nhện phía dưới lái đi. Lái xe chiến sĩ cũng là gan lớn. Cứ việc bộ mặt biểu lộ đã có chút co quắp, nhưng là vẫn một bộ thấy qua việc đời dáng vẻ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, không có đem bất luận cái gì lực chú ý tập trung tại con kia từ đỉnh đầu bọn họ đi qua biến dị nhện lớn trên thân. Có trời mới biết kỳ thật nội tâm của hắn đã đang gầm thét. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Kỳ diệu thế giới động vật a. Thiệu Văn hít sâu một hơi. Nàng quay cửa kính xe xuống. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Ôn Giao. Ánh mắt bên trong sáng loáng mà tỏ vẻ nơi này là không phải có vấn đề. Ôn Giao vụ dương dương tự đắc ngồi tại đại hoàng trên lưng. Cảm nhận được Thiệu Văn ánh mắt. Nàng nhìn Thiệu Văn đồng dạng, sau đó khẽ lắc đầu. Nơi này cư người ở đối với đến của bọn họ cũng không có bao nhiêu địch ý. Ngược lại là tràn ngập tò mò. Nàng có thể cảm nhận được trốn ở trong phòng ánh mắt tò mò. Bất quá cái trụ sở này trường tâm tư có chút nhiều. Nhưng là đối với bọn họ cũng không có ác ý. Cụ thể sự tình gì muốn nhìn đến tiếp sau phát triển. Dù sao cái trụ sở này người và dị thú bất kể nói thế nào là nhất định phải rời vào trụ sở mới của bọn hắn. Đây quả thực là cho nàng ca đưa tới cửa gối đầu. Nếu như không nguyện ý, vậy liền tiên lễ hậu binh đi. Càng đi bên trong căn cứ, Thiệu Văn có thể phát hiện phòng ốc kiến trúc càng ngày càng tốt. Bên ngoài cơ bản đều là bùn đất, vật liệu gỗ đơn giản dựng phòng ốc. Hiện tại đã có thể nhìn thấy ngói xanh tường trắng. Thiệu Văn còn chú ý tới, bọn họ mặc quần áo cũng không tệ lắm, đều lấy màu nâu đậm làm chủ. Ngẫu nhiên có cái khác nhan sắc, nhưng là cơ bản đều không có bao nhiêu hoa văn. Cùng loại vải bố, cũng đều là bọn họ thủ công dệt ra. Mặc dù không biết trong căn cứ người ẩm thực như thế nào, nhưng là trước mắt gặp được người không phải từng cái sắc mặt hồng nhuận, cũng không có mặt hoảng người gầy người. Điều này nói rõ bọn họ cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm, có thể tự cấp tự túc. Thiệu Văn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng nhiệm vụ lần này chính là để chung quanh gần nhất mấy cái nhỏ căn cứ rời vào trụ sở mới. Cái trụ sở này lại có chút cổ quái. Nếu như không có nguy hiểm, nàng cảm giác đến bọn họ rời vào đối với trụ sở mới tới nói sẽ như hổ thêm cánh. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ. Nghĩ như vậy, cảm giác mình lần này mang người ít. Bất quá, nàng nhìn ngoài cửa sổ Ôn Dao đồng dạng, đại tiểu thư cũng không có vấn đề. A, căn cứ này còn không biết có bao nhiêu dị thú năng. Thật đánh nhau ăn thiệt thòi nhất định là bọn họ a. Vẫn là hết sức lấy lôi kéo chính sách làm chủ đi. Ôn Dao không biết Thiệu Văn nội tâm các loại xoắn xuýt. Tinh thần lực của nàng đã toàn diện trải rộng ra. Nhiều như vậy dị thú cùng người hài hòa sinh sống ở đây, nhất định có nguyên nhân nào đó. Nàng hy vọng có thể tìm tới nguyên nhân này. Bất quá tìm nửa ngày, nàng cũng không có phát hiện đặc biệt kỳ lạ người hoặc là tinh thần lực. Chẳng lẽ lại bọn họ ẩn nấp rồi? Phiền Kỳ Thụy mang theo một nhóm người đi tới căn cứ bên trong vòng. Nơi này cũng có một vòng giản dị tường vây. Tiến vào bên trong vòng, bọn họ mới phát hiện nơi này phòng ốc không sai biệt lắm là biệt thự cấp bậc. Rất nhanh, bọn họ đặt tới một tòa cùng loại ký túc xá 3 tầng tiểu lâu trước. Tiểu lâu bên ngoài còn có một đám người chờ lấy bọn họ. Tuổi tác cơ bản tại 3-40 ở giữa. Cũng có mấy tên phi thường trẻ tuổi thanh niên. Hẳn là cái này nhỏ căn cứ cấp lãnh đạo. Thiệu Văn vừa xuống xe, bọn họ đầy nhiệt tình tiến lên đón. Thiệu Văn tính tình mặc dù có chút quạnh quẽ, nhưng là hơn một năm nay đến vậy lịch luyện không ít. Tình huống như vậy không phải lần đầu tiên gặp được. Rất nhanh liền cùng đám người này trò chuyện vui vẻ. Ngay từ đầu Phiền Kỳ Thụy bọn họ muốn để Thiệu Văn một đoàn người đi trước bọn họ chuẩn bị trụ sở, chỉnh đốn một phen. Mặc dù qua cơm trưa điểm, nhưng là nếu như không có ăn cơm trưa bọn họ có thể chuẩn bị đồ ăn. Sau đó chờ buổi chiều đi qua sau làm cái hoan nghênh tiệc tối. Ngày thứ hai lại đến đàm cụ thể công việc. Nhưng là những này an bài bị Thiệu Văn uyển cự. Nói đùa, bọn họ chạy tới cũng không phải chơi, mang theo rốt cục nhiệm vụ đâu. Thiệu Văn còn nghĩ lấy một cái buổi chiều tốt nhất liền giải quyết, sau đó lập tức đổi hạ một cái căn cứ đâu. Đã Thiệu Văn kiên trì, Phiền Kỳ Thụy cũng không cách nào. Đại bộ phận binh sĩ bị phụ tá của hắn đi an bài địa phương khác nghỉ ngơi. Mà Thiệu Văn mang theo 4 tên thân binh cùng Ôn Dao đi theo Phiền Kỳ Thụy bọn họ tiến vào nhà này đại lâu văn phòng. Bọn họ một bên trò chuyện một bên mang theo Thiệu Văn hướng tầng 2 đi. Đồng thời không ít người dùng ẩn hiện ánh mắt dò xét Ôn Dao. Bất quá đại bộ phận nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Dù sao tin tức khác biệt, bọn họ coi là Ôn Dao chính là theo tới chơi kiều tiểu tỷ. Tiến vào lớn nhất phòng họp, Ôn Dao trực tiếp ngồi xuống Thiệu Văn sau lưng, sau đó móc ra một cái máy tính bảng bắt đầu nhìn xem cái gì. Ôn Dao động tác đưa tới cái kia mấy tên người tuổi trẻ chú ý. Bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy loại này điện tử sản phẩm. Coi như trước kia có, trong tận thế này loại vật này cũng là trước hết nhất vô dụng. Không có nguồn điện, không có internet. Thứ này chính là một đống sắt vụn. Hiện tại, tiểu cô nương này thế mà như không có việc gì chơi máy tính bảng. Chẳng lẽ nàng có thể tùy thời tùy chỗ nạp điện a? Rando căn cứ chỉ có 2 đài máy phát điện, còn phải dùng tiết kiệm, sợ dùng hỏng liền không có. Cả cái căn cứ trời vừa tối cơ bản cũng là một vùng tăm tối. Đột nhiên thấy có người điềm nhiên như không có việc gì giống tận thế trước đồng dạng sử dụng điện tử sản phẩm, có thể không kinh hãi a? Chẳng lẽ lại trụ sở mới có điện? Converter, lắc mê trang, hết chương.